Nhìn vào mặc dù thời gian dường như không quá lâu, nhưng quả thực là thật sự khó tin đó. Ít nhất bản tọa sống đã lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghe nói có sự tình nào tương tự phát sinh qua cả. Ba người Yên Vũ chân nhân, tuy là một dạng tồn tại đại thừa bình thường thôi, nhưng có thể dùng sức mạnh của bản thân cùng lúc chém giết cả ba người bọn họ. Thì trong số toàn bộ cái lão quái đại thành danh ở trên huyết thiên này á, cũng không đếm nổi quá 10 đầu ngón tay. Bản minh ngoại trừ ta ra thì các trưởng lão khác cũng không thể làm được việc này. Xem ra người mà huyết tế 8 quốc gia, 19 tông môn kia thật đúng là một vị tuyệt thế hung ma rồi. Bích Ảnh vuốt cằm, hàng quang trong mắt chớp động rồi nói. Vị hung ma này á, nếu mà chỉ giản dạng huyết tế các quốc gia tông môn của Tề Vân Sơn Mạch thì cũng thôi đi. Lấy tu vi khủng bố như vậy mà ngay cả làm ra cái sự tình nào đại ác đầy trời vậy mà các thế lực bình thường hơn phân nửa là không dám trả thù. Nhưng vừa chẳng lại mới thu được cái tin tức nè. Nửa tháng trước, hung ma này đột nhiên xuất hiện ở Đại Long Quốc, biến hóa ra một cái biển máu vô biên, đem tất cả nhân khẩu cùng toàn bộ mấy chục tông môn ở trong nước mà một mẻ hút gọn. Toàn bộ sinh linh đều biến thành máu loãng, bị cái biển máu đó hút hết vào trong. Kể từ đó, mấy đại thế lực như là Huyết Cốt Môn cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn được nữa. Nghe nói trong mấy ngày nay, những đại thế lực này thường xuyên qua lại tiếp xúc với nhau, hình như dự định điều động một số đại trưởng lão thành lập một cái hội đồ ma minh để chuyên môn dây giết hung ma này. Hơn nữa, tại hạ đã nhận được cái thư tín từ các thế lực này phát đến, đồng dạng đều muốn mời bản thương minh gia nhập cùng bọn họ đó. Cái bóng mơ hồ thuật lại rõ ràng đầu đuôi. Đồ ma minh sao? Siêu cấp tông môn Huyết Cốt Môn này cuối cùng đã nhúng tay vào rồi. Xem ra việc này quả thực là cực kỳ to tát náo nhiệt đó. Như vậy cũng tốt. Bản minh trước này cũng không cần phải đi quá sâu vào cái vũng nước đục này. Nhưng lại cũng không thể ra vẻ như không quan tâm tới được. Như vậy đi. Tóm lại là để cho quân trưởng lão đi đến đó một chuyến, tham gia cái đại hội đồ ma minh. Nhưng ngàn vạn lần không nên trực tiếp đối kháng với hung ma kia nha. Lấy việc bảo trụ tính mạng của mình làm điều ưu tiên. Bản minh vẫn lạc Yên Vũ đạo hữu đã xem như là một tổn thất không nhỏ rồi. Sau khi Bích Ảnh đắn đo một hồi, cuối cùng đã có quyết định. Dạ, vậy thuộc hạ sẽ thông báo cho quân dịch mộng trưởng lão. Cái bóng mơ hồ đối với mệnh lệnh của Bích Ảnh cũng không có chút dị nghị nào, không người đáp lại một tiếng. Ngoài ra thời gian cuộc chiến cường giả cũng sắp tới rồi, có thể bắt đầu triệu tập nhân thủ thôi, phải chuẩn bị cho thật chu đáo đó. Nếu không phải bổn tọa cần phải trấn thủ trong liên minh, thêm vào cuộc chiến cường giả lại liên quan đến lợi ích trọng đại của cả một tiểu giới, bản thân ta thực sự là muốn gặp mặt cái vị hung ma đã huyết tế nhiều sinh linh như vậy. Bích Ảnh sau khi trầm ngâm một chút lại cười lạnh một tiếng rồi nói. Dạ, thuộc hạ sẽ an bài chuyện này cho thật tốt. Nhưng mà ngược lại, ông người được lựa chọn tham gia cuộc chiến cường giả, ngoại trừ đại nhân cùng với Tâm Phượng trưởng lão đang ở chỗ này, thì còn Lôi đại nhân đã tiến vào huyết thiên, cũng đã phân bổ chỗ bế quan tạm thời rồi. Hàng Lập tiền bối cùng một nhóm người theo người của bản minh dọc đường báo cáo thì hình như vẫn đang ở khu vực gần Lạc Triều Thảo Nguyên, vẫn đang tìm kiếm vài tòa thượng cổ tế đàn chung quanh. Duy nhất cũng phiền toái nhất chính là cái vị huyết sát tiền bối kia, từ một năm trước phá giới vào thiên giai mê cung trong truyền thuyết đến nay còn chưa có quay lại nữa, không biết có bị nhốt lại trong đó giống như người khác không nữa. Cái bóng mơ hồ trả lời một tiếng, lại có phần do dự nói. Yên tâm đi, huyết sát người này thần thông to lớn không dưới ta đâu, hơn nữa theo bản tính vốn có của hắn, nếu không có 10 phần nắm chắc đối với ra vào trong thiên giai mê cung, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến nhập vào đâu. Thật ra đến thời gian đã giao hẹn, hắn nhất định sẽ xuất hiện thôi. Bích Ảnh không lưỡng lự trả lời. Dạ, đại nhân đã nói vậy rồi á, thì có lẽ huyết sát tiền bối kia thực sự xuất hiện đúng giờ thôi. Vậy thuộc hạ cũng sẽ bắt đầu phát tin tức cho Lôi đại nhân cùng Hàng tiền bối nha, để cho người của phân bộ an bài cho họ truyền tống trực tiếp tới tiểu thế giới kia. Cái bóng mơ hồ nói. Được rồi, trước tiên cứ an bài vậy đi. Bích Ảnh tự nhiên không có ý kiến gì khác nữa, gật đầu một cái. Thế rồi trước cái bàn gỗ chợt chấn động, cái bóng mơ hồ hơi khẽ khom người rồi biến mất. Trong lúc này, Bích Ảnh không đếm xỉa tới, khoát tay chộp tới một cái bàn đầy ngọc giản ở bên trên. Bỗng nhiên, bang một tiếng trầm đục vang lên từ trên người của hắn. Sắc mặt của Bích Ảnh nhất thời đại biến, trên tay vốn dĩ đang cầm ngọc giản bỗng chốc cứng đơ lại, lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc, hắn mới hít một hơi thật sâu, đem bàn tay đang xòe ra nhanh chóng thu lại, vũ nhẹ xuống bên hông. Ánh sáng màu xanh chợt hiện, từ trong bay ra một cái hộp ngọc nho nhỏ màu xanh biếc, lóe lên lơ lửng trước mặt Bích Ảnh. Mặt ngoài hộp ngọc này khắc chi chít linh văn tinh xảo, đồng thời được dán vài cái tấm phù văn màu vàng, chớp động linh quang nhàn nhạt. Sắc mặt của Bích Ảnh âm trầm, cánh tay khẽ động, hai tay vừa xoay tròn, nhanh chóng vừa bấm quyết, 10 ngón tay rung lên cùng lúc điểm về phía hộp ngọc. Hộp ngọc rung lên một cái, tất cả mấy cái tấm phù văn đều tự rơi xuống. Nắp hộp sau khi chớp lên,

Mọi người đều ngẩng lên nhìn vào cấm chế vô hình trên không tòa thành. Nhưng sau khi phi thuyền từ từ hạ thấp xuống, lại rung lên một cái rồi bay thẳng đến trung tâm của các tòa thành này. Lão tổ đại thừa! Phía dưới lập tức có vài người đồng thời thất thanh nói ra. Cảnh vệ ở xung quanh tường thành vốn đang cảnh giác cũng tự nhiên cực kỳ hoảng sợ, lập tức đổi lại thần sắc cung kính, đưa mắt dõi theo phi thuyền đang bay về nơi xa xa. Một cái phi thuyền có thể trực tiếp không coi cấm chế cấm không của một thành ra gì, tồn tại cấp hợp thể kỳ bình thường căn bản không thể làm được điều này. Chỉ có thần thông của tồn tại đại thừa trở lên mới có thể làm được như vậy thôi. Mặc dù vào lúc bình thường thì tất cả thành trì đều đặt ra luật lệ cấm người bên ngoài phi hành vào trong thành, nhưng đối với tồn tại đại thừa, thậm chí đến cả những tồn tại hợp thể mạnh mẽ mà nói, đa phần đều coi như không quan tâm đến. Đương nhiên cũng cần phải xem số lượng cường giả đang trấn thủ bên trong thành là bao nhiêu. Mỗi thành đều không thể giống nhau được. Thiên Mã Thành này mặc dù không nhỏ, nhưng hoàn toàn không có lão tổ đại thừa trấn thủ, chỉ có mấy tên tu giả cấp bậc hợp thể mà thôi. Vậy nên các cảnh vệ trong thành này hoàn toàn không có gan để chọc giận một lão quái vật đại thừa. Vì thế phi thuyền của Hàng Lập cứ một mực ngự khí phi hành. Qua một khoảng thời gian, đám người Hàng Lập liền xuất hiện trước trung tâm của một tòa kiến trúc to lớn, bên ngoài treo biển hiệu của Thương Minh. Hàng Lập đem phi thuyền thu lại, thời điểm mới từ trong không trung hạ xuống, lập tức từ bên trong đó đi ra hai nam nữ thần sắc cung kính, tất cả đều hướng Hàng Lập thi lễ thật sâu. Đứng đầu là một lão giả tóc xám, bộ dáng khoảng 6-70 tuổi, càng thêm cung kính nói: "Ôi, dạ bái kiến Hàng tiền bối, mấy ngày trước có đám người giáng bối đã nhận được tin tức từ tổng bộ truyền đến rồi, sớm đã đem truyền tống pháp trận chuẩn bị xong rồi. Tiền bối có muốn ở lại nơi này của giáng bối nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới lên đường hay không vậy?" "Thương Minh, các người làm việc quả thật là nhanh chóng đó, nghỉ ngơi thì không cần thiết đâu, lập tức chuẩn bị cho việc truyền tống thôi." Ánh mắt của Hàng Lập sắc bén như dao, nhìn sang lão già nhàn nhạt nói một câu: "Ôi dạ, vậy thì để cho giáng bối dẫn đường tiền bối." Lão giả cúi đầu không chút do dự đáp ứng một tiếng. Hàng Lập nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu đi thẳng về phía cửa chính. Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ tất nhiên là theo sát ở phía sau. Chỉ trong một khoảng thời gian, Hàng Lập đã có mặt trong một cái đại sảnh cơ mật nào đó ở phía sau dưới lòng đất. Trong đại sảnh này, bất ngờ có một tòa pháp trận tỏa ra chi chít linh văn màu bạc. Hàng Lập chỉ nhìn lướt qua, khẽ câu mày, mở miệng hỏi một câu: "Truyền tống trận này có đúng là phá không truyền tống trận không vậy? Địa điểm truyền tống tới đúng cái tiểu giới kia sao?" "Dạ, tiền bối ánh mắt như thần, bích ảnh đại nhân quả thực để cho tiền bối trực tiếp truyền tống tới tiểu giới kia, sau đó mới hợp lại một chỗ với những cường giả khác." Lão giả chân thành trả lời: "Nếu là bích ảnh đạo nhân đã an bài rồi thì chắc hẳn bên kia cũng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi, bắt đầu truyền tống đi." Hàng Lập sau khi mỉm cười thì không thèm để ý mà trực tiếp bước chân vào trong pháp trận. Bên cạnh hắn chấn động một cái, hai người Chu Quả Nhi cũng đã lóe lên tiến vào trong đó. Lão giả sau khi vâng dạ một tiếng, cánh tay khẽ động, trong tay lập tức có thêm một cái khối ngọc bài màu xanh nhạt. Sau khi giương lên, lay động một chút thì xuất hiện một đạo ánh sáng bạc bay ra, chớp lên một cái rồi nhập luôn vào bên trong pháp trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận vang lên từng hồi âm thanh, ngân quang đại phóng, ba người Hàng Lập trở nên mơ hồ một cái rồi biến mất. Ở một giới diện khác, trong một tòa pháp trận bị cây cối xanh che phủ xung quanh, bỗng nhiên ngân quang lóe lên, ba người Hàng Lập thông qua truyền tống trận chợt hiện ra. "Hàng huynh à, người quả thật là người cực kỳ đúng hẹn nha, mấy năm liền không gặp, mọi chuyện hết thảy đều bình an chứ?" Một giọng nói sang sảng truyền đến từ phía sau đám cây cối rậm rạp. Tiếp theo cây cối bên kia tự động tách ra hai bên, từ trong đó xuất hiện hai bóng người. Phía trước là một lão giả khuôn mặt khô héo, mặc áo xanh, vẻ mặt tươi cười. Đằng sau là một thiếu nữ thanh xuân mặc cẩm bào, trong tay đang ôm ấp một con ngân mao tiểu thú, khuôn mặt đoan trang tú lệ, dáng vẻ rất là thản nhiên. "Là Bích Ảnh đạo hữu hả?" Sau khi hai mắt của Hàng Lập đánh giá lão giả này, cảm ứng được từ người đối phương có một chút khí tức quen thuộc, đôi lông mày nhíu lại hỏi: "Đúng vậy đó, đúng là lão phu đây. Chuyện ngày đó dùng phệ Phật đồ thử lẫn nhau, mong rằng đạo hữu không nên để trong lòng nha. Cuộc chiến cường giả bây giờ vẫn còn phải nhờ cậy Hàng huynh trợ giúp nhiều đó." Bích Ảnh vừa cười vừa nói: "Bích huynh khách khí rồi, ngày đó tại hạ đã đáp ứng trợ giúp rồi, lần này không thể nào lại thoái thác được." Hàng Lập cũng lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Bích Ảnh nghe vậy thì cười ha hả, di chuyển né sang một bên, giới thiệu thiếu nữ thanh xuân bên cạnh cho Hàng Lập. "Giới thiệu với Hàng huynh, đây là trưởng lão hội của bản minh, Văn Tâm Phượng trưởng lão, xuất thân từ Huyễn Tâm môn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong số tất cả các trưởng lão ở Huyết Thiên này cũng được kể vào số 1 số 2, cũng là một trong những người được chọn để xuất chiến." "Huyễn Tâm môn sao? Môn phái này ta cũng từng nghe nói qua rồi,

ta đã sớm điều động nhân thủ của cứ điểm khác bố trí tốt tại địa điểm dự tính hơn nửa tháng trước rồi. Dặn nhất những cái tên quỷ vật kia không tuân thủ ước định hay có mưu đồ khác, tự nhiên khiến cho bọn chúng có đến mà không có về rồi. Bích Ảnh trả lời không chút do dự. Nam tử giáp bạc nghe vậy thì nhẹ gật gật đầu rồi không nói gì thêm. Người trong cuộc sau khi chờ cho tất cả các giáp sĩ chui vào trong những pháp khí khổng lồ trên bầu trời kia mới đụng quang cùng tiến vào trong hòn đảo lớn nhất. Sau một khắc, những pháp khí phi hành này bắt đầu khởi động, phát ra những tiếng oanh minh bay về phía xa. Nửa ngày sau, vài chục hòn đảo đã bay đến bên trên một cái sơn mạch quỷ dị. Giữa phiến sơn mạch này dường như có một ranh giới vô hình. Một bên thì xanh tươi tùm, chim hót hoa nở, một bên thì hắc khí cuồn cuộn, từng trận gió lạnh quét qua, mơ hồ mang theo âm thanh gào thét thảm thiết. Sau khi hòn đảo rung lên một cái, đã dừng lại một nơi cách ranh giới kia độ hơn 2 dặm. Tiếp theo trên mặt đụng quang vừa hiện ra, nhiều đội giáp sĩ ào ào lao ra từ bên trong, hoặc bấm niệm pháp quyết, hoặc là trực tiếp bày ra các loại trận khí. Bên dưới lập tức bố trí thành một cái pháp trận siêu khổng lồ. Vài người khác lập tức ném ra những cái quả cầu có màu sắc khác nhau lên không trung. Tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến. Từng đoạn tường thành to lớn cùng với các tòa kiến trúc có hình thái khác nhau đáp xuống. Trong nháy mắt, chúng đã biến thành một cứ điểm nhỏ. Cùng lúc, những khôi lỗi võ trang được lấy ra từ vòng tay trữ vật của các giáp sĩ hiện ra giữa không trung rồi được kích hoạt cho tuần tra qua lại trên tường thành. Mà đám người Bích Ảnh, Hàng Lập sau khi bay ra khỏi hòn đảo lớn kia liền tiến về một nơi, nhìn về phía ranh giới đối diện xa xa. Các vị đạo hữu, mời. Năm ngọn núi giống như cái ngón tay này chính là nơi tranh tài ước định. Đến lúc đại chiến bắt đầu, năm người chúng ta trực tiếp đi đến năm ngọn núi này. Một khi số người tham chiến hai bên đều đông đủ, tự động sẽ có đại sư trận pháp của hai bên tiến lên kích hoạt hai tầng phòng hộ được bố trí trước đó. Chỉ khi có một bên nói ra hai chữ nhận thua, hoặc là trực tiếp phân định sinh tử, thì hai cái tầng phòng hộ này mới có thể tiêu biến được. Thần sắc của Bích Ảnh ngưng trọng giới thiệu đại khái tình hình cuộc chiến cường giả cho bọn người Hàng Lập. Đối phương sẽ không động tay động chân lên trên cấm chế chứ? Sau khi đôi mắt của Văn Tâm Phượng lưu chuyển một hồi, bỗng nhiên hỏi. Yên tâm đi, hai cái cấm chế này hoàn toàn giống nhau, cũng không có phức tạp đâu. Sau khi hai bên bố trí thì sẽ để cho đại sư trận pháp của đối phương kiểm tra qua một lần. Sau khi xác nhận không sao mới để cho người bên mình tiến vào. Bích Ảnh sau khi cười nhẹ thì giải thích hai câu. Nếu một trong những ngọn núi mà kết thúc sớm, phải chăng cho phép người thắng tham gia tranh đấu ở núi khác? Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên hỏi một câu. Mặc dù trước đó không ước định qua cái vấn đề này, nhưng cuộc chiến cường giả đã vì tranh đoạt khống chế giới diện, thì dĩ nhiên muốn xem xét thực lực tổng thể hai bên mà. Bích Ảnh sợ cái nhúm râu ngắn ở trên cằm, trả lời đầy thâm ý. Tại hạ đã minh bạch rồi. Mặc dù câu trả lời có chút mơ hồ, nhưng Hàng Lập vẫn bày ra bộ dáng mỉm cười. Lần tranh đấu này không bị hạn chế bất cứ điều gì cả, chỉ cần đánh bại hoặc đánh chết đối thủ, bất cứ thần thông, pháp bảo nào đều có thể thi triển hết mức. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của chúng ta, đánh bại đối thủ có lẽ là không khó, nhưng muốn đánh chết thì chỉ e là chuyện muôn vàn khó khăn. Hơn nữa đối phương cũng không phải là hạng tầm thường, một ít bí pháp sở tu có chút khác biệt với những điều chúng ta từng biết đó. Chư vị đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Bích Ảnh dặn dò một câu. Bích huynh yên tâm đi, ta cũng không phải là loại chưa gặp qua quỷ vật cường đại. Từ sớm đã chuẩn bị vài thứ pháp bảo khắc chế, mặc dù đối phương khác biệt so với quỷ vật bình thường, nhưng tin rằng nó vẫn có hiệu quả nhất định mà. Sau khi dùng ngọc chỉ vuốt ve tiểu thú trong lồng ngực, Văn Tâm Phượng cười nói. Thần thông của Văn tiên tử giống có vài phần khắc chế quỷ vật rồi, lại chuẩn bị thêm một ít bảo vật đặc thù, tin rằng tỷ lệ thắng cuộc không hề nhỏ đâu. Bích Ảnh nghe vậy thì đại hỉ. Điều này cũng khó nói. Ta nghe nói những nhân vật ở trong Âm Ti Thập Dương đều là quỷ vật cường đại nhất của giới diện bên kia. Thực sự động thủ cũng không hề dễ đối phó đâu. Văn Tâm Phượng lắc đầu đáp. Tiên tử quá khiêm tốn rồi, đối phương không dễ đối phó. Nhưng năm người chúng ta cũng đâu phải tồn tại bình thường đâu chứ. Tin rằng kết quả trận chiến này sẽ làm cho Bích Mẫu thỏa mãn thôi. Thôi được rồi, chư vị đạo hữu hãy vào chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước cái đã. Chờ sau khi huyết sát đạo hữu đến tụ họp thì chúng ta có thể phái người đến năm cái ngọn núi bố trí pháp trận. Có lẽ những quỷ vật của minh giới bên kia cũng đã đến rồi. Bích Ảnh nói xong thì nhìn về phía ranh giới hắc khí đang cuồn cuộn kia. Cùng thời gian này, một nơi sâu ở bên trong hắc khí mấy trăm dặm, có gần 100 ngọn núi trắng to lớn đến ngàn trượng đang lẳng lặng phiêu phù trên không. Bốn phía xung quanh những cái ngọn núi này, bóng đen trùng trùng điệp điệp, mơ hồ thấy được vô số quỷ ảnh âm hồn bay múa không ngừng. Nếu mà tu luyện giả có tu luyện linh mục thì có thể nhìn xuyên qua cái gió lạnh này mà thấy được một chút những ngọn núi màu trắng. Những ngọn núi này có bề mặt gập ghềnh, ma trời chớp động liên hồi, rõ ràng được hình thành do vô số xương trắng chồng chất lên nhau. Tại vài lối ra, luôn có một ít quỷ vật mặt xanh nanh vàng ra ra vào vào. Bộ mặt cái đám quỷ này đều hung thần ác sát, khí tức cả bọn cũng không tệ. Bên trong những ngọn núi này có một tòa khác biệt so với những ngọn núi bằng xương trắng khác. Xung quanh có gần ngàn tên ác quỷ mặc giáp xương chỉnh tề, tay cầm vô số các loại binh khí tuần tra qua lại. Tại một cung điện đỏ như máu trong ngọn núi này, vài bóng đen mơ hồ huyền ảo đang ngồi ở trên những cái chiếc ghế đen nhánh, bằng phẳng trò chuyện với nhau. Ha, chỉ là một tiểu giới diện mà lại để cho năm người chúng ta chạy tới đây, liệu có đánh giá cao đối phương quá hay không vậy? Chỉ cần cho ta trăm vạn âm luân quân, một mình ta cũng có thể đem đối phương nhổ đi toàn bộ, cần gì phải cử hành cuộc chiến cường giả gì gì đó chứ, quả thật là dễ dời thêm chuyện mà. Một bóng đen thân hình cao lớn lạnh lùng nói. Ha, đừng quá xem thường đối phương, nếu những sinh linh kia thật sự dễ đối phó như vậy thì mấy tên quỷ dương phụ trách trước kia cũng không âm thương tích chạy về sau mấy lần đại chiến với đối phương cả. Hơn nữa, chúng lại có thể áp chế thực lực bên ta, không thể tiến thêm nửa bước. Có lẽ trong trận đại chiến này, đối phương sẽ cử ra những kẻ mạnh nhất, không nên quá tự kiêu đâu. Nếu như thật sự lật thuyền ở trong mương, đến lúc quay về để cho bọn người Thiên Luân Dương cười vào mặt của năm người chúng ta, đối mặt với Minh Hùng lão đại cũng không biết ăn nói thế nào nữa. Một bóng đen thon thả thản nhiên nói. Những kẻ mạnh nhất trong đối phương hả? Cái này hợp ý ta đó. Ngũ âm tỏa tâm trụy của ta còn thiếu một tinh hồn của cường giả làm khí linh. Nếu có thể đánh chết đối phương, thì pháp khí này của ta lại có thể đại thành rồi. Một bóng đen cao lớn khác đỉnh đạt trả lời, dường như không để ở trong lòng. Đáng tiếc là Minh Hùng lão đại đang tranh đoạt một âm giới với dạ quỷ nhất tộc đến cái chỗ mấu chốt rồi, căn bản không thể nào phân thân được. Nếu không á, dùng thần thông nghịch thiên cũng không thua gì chân tiên tham gia cái trận chiến lần này á, thì đối phương không có một tia cơ hội nào rồi. Bóng đen khác thở dài rồi mở miệng. Thực lực dạ quỷ nhất tộc không phải chuyện đùa đâu, nghe nói thần thông của tộc trưởng bọn hắn sâu không lường được, chỉ có Minh Hùng lão đại ứng phó được thôi. Hơn nữa so với tiểu thế giới còn cần nhiều năm để biến hóa dày chất này á, thì âm giới ra đời do trời sinh quan trọng hơn rồi. Bóng đen thon thả không chút hoang mang nói. Chúng ta đều đã đến đây rồi, trận chiến mấy ngày sau khẳng định sẽ xuất thủ toàn bộ. Chuyện này không cần nói gì thêm nữa. Dùng thực lực của chúng ta, thắng lợi sau cùng có thể nắm chắc đến 7-8 phần. Mấu chốt là sau khi chiến thắng, đối phương có thể tuân thủ ước định mà rút ra khỏi khu vực khống chế hay không? Thất Hiếu Dương nè, những chuyện phía sau ngươi có thể chuẩn bị xong được chứ? Một âm thanh âm trầm như độc xà bỗng nhiên vang lên từ miệng một cái bóng đen không nói gì từ nãy giờ. Nghe xong lời này, thân hình những bóng đen khác lúc trước đều vô thức nghiêm chỉnh lại, lập tức ngậm miệng không nói. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi. Ngàn vạn quỷ binh đã lẻn tới vị trí định sẵn rồi. Đáng tiếc là vị trí của đối phương là một chủ giới diện, không cách nào chuyển hóa theo ý. Bằng không á, chúng ta có thể thông qua nơi nhập khẩu của bọn chúng vào giới này mà trực tiếp xâm nhập ngược trở lại tới cái giới diện của bọn chúng rồi. Bây giờ sử dụng phương thức cuộc chiến cường giả để giải quyết vấn đề cũng tốt thôi. Suy cho cùng á, thì ngoại trừ cái tiểu thế giới này ra, bọn chúng và chúng ta cũng chẳng có xung đột lợi ích gì quá lớn cả. Thân ảnh một người có dáng vóc thấp bé cuối cùng đột nhiên phát ra âm thanh lanh lảnh như là trẻ con trả lời. Thông qua việc siêu hồn những sinh linh bị bắt làm tù binh, chúng ta đã biết được đối phương tới từ một cái quần thể giới chuyện cỡ nhỏ đã hoàn toàn bị phong bế rồi, sớm đã mất đi liên hệ với tiền giới. Nếu không phải vì một lần chấn động mà cái tiểu thế giới này cực kỳ trùng hợp lại liên thông với hai cái chủ giới diện, thì chúng ta căn bản không thể nào tiếp xúc với đối phương. Cũng bởi vậy, hệ thống tu luyện của đối phương từ thời kỳ thượng cổ đến giờ vẫn một mực chưa hề có biến hóa gì quá lớn cả. Hơn nữa, lưu lại một vài bí thuật công pháp và giới diện khác hiếm thấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão đại Minh Hùng một lần phái cả năm người chúng ta tới đây. Một phương diện là vì hy vọng năng lực của chúng ta có thể chèn ép được đối phương mà lấy đi tiểu giới diện này. Mặt khác, cũng hy vọng năm người chúng ta có thể từ những trận đại chiến với kẻ địch khác nhau mà lĩnh ngộ ra được chút gì đó. Các ngươi không nhận thấy, năm người chúng ta là trong số 10 người là những kẻ đã sớm bị dướng ở bên cạnh nhiều năm. Thực lực đều không ai có cách nào tiến được thêm nữa hay sao? Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói. Có lẽ thật sự là như vậy đó, Minh Hùng lão đại thật đúng là có tâm đó. Hệ thống tu luyện từ thời thượng cổ sao? Đây đúng là thứ hiếm thấy đó, hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta thất vọng. Bóng đen cao lớn nghe vậy, hai mắt sáng lên.

Hết tập 435. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.